Chương 76, tự sát. Vũ Quốc. Nào đó khối nham thạch to lớn phía dưới, lượng lớn sa nhẫn đang tụ tập ở chỗ này. Phạ Cụ Dạ đại nhân làm sao còn không có có quay lại có trung nhẫn nhìn về phía Phạ Cụ Dạ đám người truy kích kỳ dọt dịch phương hướng mở miệng. Bên cạnh cũng có người cau mày nói, đuổi theo một cái một mình nì dạ mà thôi, nếu như đuổi kịp lời nói hẳn là đã sớm kết thúc chiến đấu quay lại, nếu là đuổi không kịp hẳn là cũng sẽ không lãng phí thời gian đuổi theo, thời gian này còn chưa có trở lại chẳng lẽ là chúng mai phục có khả năng. Lưu tại trong đội ngũ một tên thượng nhẫn trầm giọng mở miệng. Hắn ngắm nhìn Phạ Cụ Dạ đám người phương hướng, nói, cái kia tuổi trẻ nì dạ khả năng có vấn đề, có lẽ là một cái mồi nhử, bất quá lấy Phạ Cụ Dạ đại nhân cùng mú nổ bọn hắn thực lực, coi như chúng mai phục, hẳn là cũng có thể trở về, chí ít sẽ trở về một người thông chi chúng ta tình huống. Bên cạnh một tên khác thượng nhẫn cao mày nói, chúng ta lần hành động này cũng không khả năng bị cổ nổ hạ phát giáp được. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy tại loại này vị trí xuất hiện một cái nỉ dạ mồi nhử khó nói. Lúc ban đầu nói chuyện tên kia thượng nhận trầm giọng nói, tóm lại hiện tại cũng chỉ có thể chờ tình huống, đợi thêm một khắc đồng hồ, nếu như còn không có bất luận cái gì tin tức, chúng ta liền đi tìm kiếm bọn hắn. Phía sau đông đảo thượng nhận trung nhận nhóm đều chậm rãi gật đầu, thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Lần này tờ kích rất trọng yếu có khả năng liên quan đến trận chiến tranh này thắng bại hiện tại gặp được tình huống ngoài ý muốn, bị một cái không rõ thân phận nhị giả phát hiện, Phạ Cụ Dạ đám người đuổi theo lại nửa ngày không có sẽ đến, mặc kệ như thế nào đều không phải là một tin tức tốt. Một phút hai phút thời gian lặng lẽ trôi qua. Nước mưa đang không ngừng nhỏ xuống, dọc theo nham thạch vách đá chảy xuôi xuống tới. Bất kể là tụ tập tại dưới mặt đá vương tránh né nước mưa xa nhẫn, vẫn là đứng tại trên tảng đá vương quan sát bốn phía tình huống xa nhẫn, đều là hoàn toàn yên tĩnh, đang trầm mặc bên trong chờ đợi. Đột nhiên, đứng tại nham thạch trên đỉnh nhị dạ nhìn về hướng một cái phương hướng, mắt sáng lên, nhìn kỹ một lần về sau, thả người nhảy xuống, nói, 7 giờ đồng hồ phương hướng phát hiện nhị dạ, là dù kỳ thượng nhẫn nghe được thanh âm của hắn, bầu không khí ngột ngạt lập tức quét qua, hết thể xa nhẫn đều nhìn lại, đồng thời lập tức có người chạy đi ra. Nhìn về phía 7 giờ đồng hồ phương hướng. Cầm đầu một tên thượng nhẫn nhìn xem nhanh chóng chạy về phía bên này dù kỳ, trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Nếu như Phạ Cụ Dạ đám người giải quyết ni dạ kia, hẳn là đồng thời trở về mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ có dù kỳ một người chẳng lẽ phía trước suy đoán là thật, ni dạ kia thật là cái mồi nhử, dù dỗ Phạ Cụ Dạ đại nhân bọn hắn rơi vào mai phục. Bây giờ là quay lại tìm trợ giúp cái khác xa nhẫn cũng đều nghĩ đến một điểm này, trong lúc nhất thời trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khẩn trương, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng tình thế vô số ánh mắt đều tụ tập tại chạy vội qua tới rủ kỳ trên người. 1.000m, 900m, 800m rủ kỳ chạy vội khoảng cách càng ngày càng gần. Mà xa nhẫn trong trận doanh, có nhìn chằm chằm rủ kỳ cảm giác hình lý ra, đống nhiên ngơ ngác một chút, tựa hồ là phát giác được cái gì. Các loại rủ kỳ khoảng cách tiếp cận đến 500m trong vòng thời điểm, sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa, quát to, coi chừng tên kia không phải rủ kỳ thượng nhận âm thanh trong nháy mắt quanh quần ra, để hết thể xa nhẫn đều là biến sắc. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y kia hướng về bên này xông lại thượng nhẫn rủ kỳ, tại bạch sắc trong sương khói, đột ngột biến thành một cái quần áo tàn phá, tóc màu bạc tuổi trẻ ni dạ. Ngay sau đó, chỉ thấy trẻ tuổi ni dạ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt tăng lên gần như gấp 34 lần, hướng về bên này vội xông qua tới. Thật nhanh cẩn thận thứ 8, thứ 9, thứ 10 tiểu đội, nhẫn thuật chuẩn bị thấy cảnh này, xa nhẫn bên trong một tên thượng nhẫn lập tức hét lớn lên tiếng, chỉ huy đứng lên, phía sau mười mấy tên nhị dạ lập tức tiến lên, hai tay phi tốc kết ấn. Mà đang ở bọn hắn kết ấn thời điểm, kỳ do trong cơ thể trả cờ dạ phun trào đứng lên, trong nháy mắt xông phá cửa thứ 3 sinh môn. Tắm rửa lên ngân sắc quang mang, tiếp lấy lại xông phá cửa thứ 4 thương môn, từng tia lôi hồ tại mái tóc màu bạc ở giữa xen lẫn. Siêu tốc độ trong tích tắc lại tăng vọt mấy lần. Tại đa số xa nhẫn có chút kinh sợ nhìn chăm chú, chỉ có thể nhìn thấy một vệt màu bạc quang đoàn, tựa như chớp giật xẹt qua chiến trường, vượt qua cuối cùng khoảng cách 1-200 thước. Phong độn phong nhận chi thuật hơn 10 tên xa nhẫn cơ hồ là đồng thời hét to lên tiếng. Hơn 10 người thả ra phong nhận chi thuật, trong chốc lát đan vào với nhau, hình thành một mảnh cực lớn phạm vi phong nhận chi võng, hướng về kỳ giọt quét sạch mà đi. Phụ trách chỉ huy thượng nhẫn nhìn xem một màn này, thần sắc lộ ra 10 phần âm trầm. Trước mắt người nì dạ này hắn cũng không phải rất lo lắng, dù sao bọn hắn nơi này có trên 100 tinh nhuệ, coi như tốc độ lại nhanh, cũng không khả năng đột phá bọn hắn liên hợp phạm vi lớn phong độn nhận thuật phong tỏa. Chân chính vấn đề là, tình thế bây giờ chỉ sợ vô cùng ác liệt một tên địch nhân ngụy trang thành dù kỳ bộ dáng đến đánh lén bọn hắn, mà phía trước đuổi bắt hạ cụ giả đám người lại mất tích, không có bất kỳ cái gì tung tích, chỉ sợ lâm vào vô cùng ác liệt tình huống ý niệm trong lòng điện thiểm mà qua, chỉ huy của hắn cũng không có dừng lại, tại 3 cái tiểu đội liên hợp thả ra phong độn, chính diện ngăn cản kỳ do đồng thời, hắn liền tiếp theo mở miệng. Tiểu đội thứ 4, tiểu đội thứ 5, cánh phải phong tỏa, tiểu đội thứ 6, thứ 7 tiểu đội cánh trái phong tỏa, rào sát hắn am hiểu phong độn nhận thuật làng các, căn bản không e ngại tốc độ hình nì ra. Phong khắc lôi gió lực cắt có thế sẽ mở lôi phòng ngự, phong độn nhận thuật phạm vi cũng có thể phong tỏa tốc độ hình nì dạ phương vị, đem hắn vây quanh ở trung ương, hình thành rào sát cục diện. Kỳ do nhìn xem ngay phía trước đánh tới tựa như hình lưới phong nhận, cùng với từ hai bên trái phải hai bên giáp công qua tới đồng loại hình phong nhận, thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Phong độn nhận thuật đích xác khắc chế giống nhau tốc độ hình nì dạ, nhưng trọng điểm là giống nhau cái từ này, đối với lực phòng ngự biến thái đệ tam giới cả loại này, lại hoặc là có thế vô hạn tự lành khôi phục hắn đến nói, phong độn cũng không có cái gì khắc chế tính lúc này. Từ bên trên nhìn xuống đi, liền có thể nhìn thấy một vệt ngân sắc quang mang, chính diện phóng tới đã bắt đầu phân tán gần 100 người xa nhẫn đội ngũ. Mà ngân sắc quang mang chính diện là một chương sen lẫn phong nhận chi võng, hai bên cũng có xa nhẫn đang bay nhanh kết ấn, chuẩn bị thả ra đồng dạng nhẫn thuật, đem ngân sắc quang mang phong tỏa tại trong lưới. Cho rằng bằng vào tốc độ liền có thể tại chúng ta xa nhẫn trước mặt tùy ý làm bậy, hơi bị quá mức tại tự tin tốc độ của ngươi, chính là ngươi nhược điểm làng cắt thượng nhẫn trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang. Tốc độ nhanh, cũng liền mang ý nghĩa cải biến phương hướng sẽ rất khó lấy kỳ do tốc độ đến xem, nếu như bây giờ có thể lập tức 180 độ chuyển hướng, là có thể thoát ly phong nhận chi vong sen lẫn phạm vi, nhưng này chỉ sợ rất khó làm đến. Nếu như vẹn vẹn chỉ là miễn cương rẽ một cái, hoặc cái 90 độ vòng tròn, như vậy thì sẽ vừa vặn đụng vào cánh thả ra phong nhận chi võng, nói cách khác vô luận như thế nào cũng không thể trốn đi ra có người còn sống, nhưng hắn đã chết. Còn lại xa nhẫn nhìn xem trên sân trong nháy mắt diễn biến thế cục, cũng đều làm ra phán đoán như vậy, trong lòng đã bắt đầu suy tính tới không biết hạ cụ giả tình huống bên kia. Nhưng cơ hồ đúng lúc này, khiến cho mọi người đều không tưởng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy đắm chìm trong ngân quang trong kỳ giọt, đối mặt chính diện đánh tới kia một trường phong nhận chi võng, cũng không có làm ra bất luận cái gì trên phương hướng cải biến, mà là trực tiếp thẳng tắp xông tới ửm cái gì một màn này để hết thể xa nhẫn đều lộ ra ngạc nhiên. Tiếp lấy liền thấy, đắm chìm trong ngân quang trong kỳ giọt, trong tích tắc từ phong nhận chi võng bên trong vọt tới, cả người tựa hồ thoang cái bị cắt chém thành hình lưới khối vụn, lượng lớn máu tươi tuôn ra, trên không trung lưu lại một đạo máu tươi quy tích. Một mảnh kinh ngạc. Đây là tự sát.